Mỹ Nhân Mưu, chương 95, tù nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ trước, mấy nam nhân đem Lý Long cất vào túi vải bên trong kháng đến một hẻo lánh trong thôn xóm. Đi tới nửa đường, Lý Long bị chấn động tỉnh lại, nhưng bởi tay chân đều bị trói trụ, trong miệng cũng bị nhét vào đồ vật, hắn chỉ có thể ngọ nguậy thân thể liều mạng giãy giụa. Nam nhân gánh cái này trầm trọng nam tử trưởng thành vốn là mệt nhọc một đường. Trên vai không ngừng giãy giụa để hắn không thể không dừng bước lại. Thành thật một chút, nam nhân hướng về túi vải bên trong người cảnh cáo nói. Nhưng mà tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Thế là liền đưa tay ra, hướng Lý Long tầng tầng vung tới. Đã trúng đau Lý Long, trong lòng càng thêm sợ sệt cùng hoang mang. Thế là giãy giụa đến càng thêm lợi hại. Các nam nhân hơi không kiên nhẫn, thế là đem hắn tầng tầng bỏ rơi. Còn dám động, đối với một trong số đó trận quyền đấm cước đá, vài lần giáo huấn đến, chịu nhiều đau khổ Lý Long rốt cục không giãy giụa nữa. Cuối cùng hắn bị hai người đàn ông kết phường nhấc đã đến một chỗ giấu ở lòng đất mật trong lao. Bên trong hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Mãi đến tận một nữ tử đi vào, mấy người mới đưa đèn đuốc nhen lửa. Lý Long bị trói đến trên giá gỗ trói lại tứ chi. Cuối cùng nam nhân đem trên đầu hắn hàng tre lấp kéo xuống. Vẫn ở trong bóng tối, Lý Long bị đột nhiên quang chiếu đâm vào không mở mắt nổi. Sau một lúc lâu mới thích ứng lại đây. Sau khi hắn nhìn bốn phía hoàn cảnh, hàn khí bức người, âm u, ướt lạnh. Tảng đá xây trên mặt tường, mang theo đủ loại kiểu dáng hình cụ, mà cách đó không xa còn có một lò lửa. Trong đại hỏa vừa vặn thiêu đốt mấy cái thiết lạc, Lý Long nhìn thấy cảnh tượng như vậy, suýt chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh. Thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không? Hắn hướng mấy cái chuẩn bị hình cụ nam nhân la to nói. Ta là Nam Dương Vương Lý Long, là hiện nay Sở Quốc Hoàng đế bệ hạ con thứ ba. Các ngươi bắt ta, liền không sợ bị giết cửu tộc sao? Cứ việc Lý Long trong miệng thoại vô cùng kiên cường, nhưng vẫn là che lấp không được trong mắt sợ sệt cùng hoang mang. Ta là bệ hạ thương yêu nhất nhi tử. Nếu như bệ hạ biết rồi, các ngươi tất cả mọi người cũng phải xuống địa ngục, còn không mau thả ta. Mặc cho Lý Long làm sao đe dọa cùng kêu gáo, các nam nhân đều tự không nghe thấy bình thường bận bịu trong tay sự. Lý Long nhìn nam nhân cầm lấy một thiêu đỏ thiết lạc, sợ đến trợn tròn hai mắt, thế là vội vã sửa lời nói. Chỉ muốn các ngươi thả ta, các ngươi làm những việc này cũng có thể chuyện cũ bỏ qua. Ta còn có thể bảo đảm các ngươi vinh hoa phú quý. Ngay ở hắn la lên thì, mật lao thạch thê trên đi xuống một áo bào đen bóng người. Chỉ thấy mấy nam nhân đi tới một khối, cung kính chắp tay nói. Chủ nhân, áo bào đen đi xuống cầu thang, chậm rãi đi tới Lý Long trước mặt, mà Lý Long nhìn thấy áo bào bên trong khuôn mặt sau. Càng kinh sợ đến mức trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lý Cẩn, Bình Dương công chúa lấy xuống màu đen mũ áo, trong mắt vô cùng lãnh mạc, như kẻ bề trên tư thái. Nhìn xuống đã bị trở thành tù nhân Lý Long. Bình Dương, người thật là to gan. Dám bắt cóc hoàng tử. Lý Cẩn trong mắt sợ hãi chuyển thành phẫn nộ. Trải qua mấy lần sự kiện, Lý Long đã sớm đem Bình Dương công chúa coi là tử địch. Cứ việc thân phận nữ tử không uy hiếp được hắn tranh cướp chữ quân, nhưng Bình Dương công chúa thủ đoạn cùng với bối cảnh nhưng là để hắn vô cùng kiêng kỵ. Bắt cóc hoàng tử tính là gì? Ta còn dám giết ngươi đây. Bình Dương công chúa lạnh lùng nói. Lý Long trừng mắt hai mắt, tức giận trong lòng lần thứ hai đã biến thành hoảng sợ. Nhưng mà hắn nhưng không muốn hướng về cái này không coi ai ra gì thủ túc huynh muội cúi đầu. Lý Cẩn, ngươi hẳn phải biết ta đối với bệ hạ ý vị như thế nào. Ngươi không phải cũng không thích Lý Khang sao? Hiện tại trong triều chỉ có ta có thể ngăn được hắn. Nếu như ta chết rồi, như vậy cuối cùng đắc thắng giả nhất định là Lý Khang. Lý Long nỗ lực dùng Lý Khang đến vì chính mình tranh thủ sinh cơ. Nhưng mà Bình Dương nhưng không hề để tâm. Lý Khang ta sẽ đích thân ngoại trừ. lại như diệt trừ ngươi như thế. Bình Dương công chúa đi tới lò lửa trước, cầm lấy một cái thiêu đỏ thiết lạc nói rằng. Lý Long nhìn thấy Bình Dương công chúa làm việc sau, một mặt sợ hãi. Lý Cẩn, ngươi giết ta đi, A Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến thời điểm toàn bộ Trung Cung đều sẽ được ngươi liên lụy. Được ta liên lụy, Bình Dương công chúa cười lạnh một tiếng. Ta chỉ có điều là lấy một thân chi đạo, còn chỉ một thân thôi. Hắn có thể bao che ngươi, lẽ nào liền không thể được đối với ta cũng như vậy? Còn nữa, ngươi tại nơi này, không một người biết, không có chứng cứ, ai có thể chứng minh? Ngươi chết ở trong tay ta. Bình Dương công chúa lại nói. Lý Long yết nước miếng. Lúc này trong mắt chỉ còn dư lại sợ sệt. Ta quả thực là sắp xếp nhân thủ ám sát ngươi. Thế nhưng những kia từ trong lao trộm trốn ra được kẻ liều mạng, cũng không phải ta sở thụ ý, người của ta mã lúc chạy đến. Ngươi đã tại Vũ Lăng ngộ hại. Lúc đó, ta lấy vì ngươi chết rồi. Ngươi phải tin tưởng, chân chính giết ngươi, có một người khác, không phải ta. Lý Long nhìn cầm thiết lạc đến gần Bình Dương công chúa, trong lòng hoảng sợ không ngớt. Thế là sốt ruột biện giải cho mình nói. Lý Long, ngươi cho rằng ta là vì cái gì mới đưa ngươi chộp tới? Bình Dương công chúa dương mắt hỏi. Cái gì? Vừa bắt đầu Lý Long vẫn chưa phản ứng lại. Mãi đến tận Bình Dương công chúa lộ ra tràn ngập cừu hận cùng sát ý ánh mắt thì hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sở hoàng dựa Bình Dương công chúa mẹ đẻ bộ tộc Tiết thị thành công đoạt đích tân quân kế vị, Tiết phi được sủng ái. Tiết thị một nhà quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Tại Tiết phi cha đẻ Tiết gia chi chủ ốm chết sau, Tiết thị gia tộc phát sinh biến đổi lớn, mà trợ giúp hoàng đế diệt trừ Tiết gia chính là Nam Dương Vương Lý Long mẫu tộc Vương thị. Nam Dương Vương ngoại tổ phụ Vương Thành bởi vì công thăng nhiệm đến Tư Nông Khanh, trưởng một nước chi tuổi kế, vị cửu khanh hàng ngũ. Vương thị bộ tộc cũng nhiều thăng quan tiến tước, ở trong triều địa vị chỉ đứng sau ngoại thích Trịnh thị. Trịnh thị bộ tộc liên quan đến quân chính, mà Nam Dương Vương mẫu tộc thì lại đa số quan văn. Năm đó sự kiện kia phát sinh thì Lý Long đã thành niên, không chỉ có biết, hơn nữa còn tham dự quá. Vương thị sở làm tất cả cũng đều là vì Lý Long đang mưu đồ cùng làm nền. Sự kiện kia là lão già ở sau lưng chỉ huy, là hắn cư ưỡng bức Vương gia vu hại Tiết thị, cũng hứa hẹn Vương thị bộ tộc công khanh vị trí cùng với của ta chữ quân vị trí. Lý Long cuống quýt giải thích, Tiết thị quyền trùng từ lâu tại trong lòng hắn mai phục mối họa cùng lòng nghi ngờ. Vương gia tuy là danh môn, nhưng đến ngoại tổ thì môn đình từ lâu suy sụp. Nếu không có mẫu thân vào cung chịu đến sủng hạnh, Vương gia đến nay sợ hãi cũng chỉ là một không vào thượng phẩm hàn môn. Hắn chướng, ta ngày sau sẽ tính. Bình Dương công chúa nói rằng, hiển nhiên, nàng cừu hận trong lòng đã không cách nào tiêu diệt. Tiết thị bộ tộc từng có ân với Vương thị, nhưng mà Vương thị vì phụ tá ngươi, vì phú quý, xảo trá, không tiếc trở thành hoàng đế nanh vuốt, tàn hại trung lương, Tiết thị diệt tộc, trong triều lại không thống soái, Sở quốc cũng từ đây thất bại hoàn toàn, cho tới suýt chút nữa vong quốc. Các ngươi những này vì tư lợi người, vì trước mắt phú quý, không để ý bách tính, không để ý quốc gia, thật là đáng chết. Bình Dương công chúa từng cái của trách nói. Như không có lão già kia rượt dây cùng cư ưỡng bức dụ dỗ, Vương gia tại sao lá gan dám cùng Sở quốc trăm năm vọng tộc Tiết thị đối nghịch? Lý Long tiếp tục giải thích. Lá gan? Bình Dương công chúa nheo lại mắt phượng. Nhữ, không phải là Vương thị đảm sao? Còn không chờ Lý Long mở miệng, Bình Dương công chúa trong tay thiết lạc đã hướng hắn ngực ép xuống. Nóng bỏng thiết lạc đem áo bào nóng rung, vết roi chưa nhạt đi ra thịt tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới bốc lên huân thuốc. Một luồng mùi thịt từ dấu ấn sử bay ra, đau nhức để Lý Long nổi gân xanh, lớn tiếng gào thét lên. Cơn đau đớn này vượt xa hoàng đế tiên phạt, hắn đã không nhận rõ là đau vẫn là nóng. A, Bình Dương, Thả ta, đã không cách nào nhịn được loại khóc hình này Lý Long. Hướng Bình Dương công chúa khổ sở cầu xin. Bất luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều có thể giúp ngươi. Vậy mà lúc này Bình Dương công chúa, trong mắt chỉ có phẫn nộ cùng cừu hận, không nghe thấy bất kỳ xin tha, cũng sẽ không tin tưởng Lý Long lời giải thích. Tàn nhẫn cực hình từng lần một gây tại Lý Long trên người. Như loại người như ngươi, sao phối sống ở cõi đời này, còn vọng muốn trở thành chữ quân, làm trời cao tử. Lý Long trên người còn gánh vác mấy chục điều vô tội nữ tử tính mạng. Trong phủ trúc quan cùng thân tín, vì làm hắn vui lòng, trong bóng tối đi tới các nơi vơ vét đến mạo mỹ nữ tử. Đều là mạnh mẽ cướp giật mà đến đàng hoàng nữ tử. Mà như chuyện như vậy, tại sở quốc thượng tầng quyền quý bên trong, cũng không phải số ít. Nghĩ đến Lý Long các loại làm ác, cùng với chính mình tại Vũ Lăng quận cảnh ngộ, Bình Dương công chúa tay liền cũng lại không ngừng được. Hình phạt gia thân Lý Long, nghe kêu R.N. cùng xin tha, tâm nàng không từng có chút nào mềm mại dưới. Lý Long là được sủng ái hoàng tử, vì lẽ đó tại không bao lâu, thường xuyên ức hiếp những huynh đệ khác tỉ muội. Tiết Phi sở dĩ sẽ trở thành sở hoàng thiếp thất, là bởi vì thứ xuất thân phận. Vì lẽ đó Lý Long cũng thường xuyên xem thường Bình Dương công chúa mẹ con. Càng là tại Tiết gia bị diệt môn sau, lấy tiện tỳ xưng hô Tiết Phi. Những này lời chói tai, Bình Dương công chúa đến nay còn nhớ. Người ông không ở, cữu cữu cũng chết ở ngục chung. Mẫu thân đã không có sống tiếp hy vọng. Mẫu thân lưu lại, chỉ làm liên lụy ngươi. Hoàng hậu điện hạ rất yêu thích ngươi. Cũng chỉ có nàng, có thể cứu ngươi. Cẩn nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Tiết gia sở gặp cừu hận cùng phản bội. Sự đau khổ này, tương lai, nhất định phải làm cho người kia gấp trăm lần trả lại. Mẫu thân trước khi lâm chung giao phó, vẫn tại Bình Dương công chúa trong đầu lái đi không được. Người không phải muốn đối phó Lý Khang sao? Đã là thương tích khắp người Lý Long. Gian nan ngẩng đầu nói rằng, ta có thể giúp người đối phó hắn. Chỉ cần ngươi thả ta. Lý Khang tuy cũng không phải quân tử thành tựu, nhưng cũng tốt hơn ngươi loại này cầm thú. Ngươi cũng xứng. Bình Dương công chúa châm chọc nói. Bình Dương, ta biết ngươi có dã tâm. Mặc dù hắn muốn dựa vào trung cung, thương yêu cho ngươi, nhưng ngươi trung quy là một nữ tử. Ngươi không đấu lại Lý Khang. Lý Long thấy cầu tha sao thế là nhắc nhở. Vũ Lăng ám sát một chuyện, ta không có lừa ngươi. Những kia thủ đoạn, nhất định là Lý Khang làm. Hắn có không ít môn khách là người trong giang hồ. Nện chết dãy dụa Lý Long. Nhớ tới Vương Hữu Quách Hồng Lân đã từng đối với các cái thế lực phân tích. Trong đó nhất là thấu triệt. Chính là Bình Dương công chúa cùng Bành Thành Vương. Đây là hai đại kình địch. Lý Long muốn sống, liền đem ác chiến mệnh dẫn tới Lý Khang trên người. Nhưng mà hắn nhưng đánh giá thấp Bình Dương công chúa nhẫn tâm. Câm miệng, kinh giao, ánh trăng bên dưới, Bình Dương công chúa bóng người có chút đơn bạc, mà có một loại uể oải cảm giác. Tiêu Hoài Ngọc sau khi nói xong liền hướng về Bình Dương công chúa đánh mã tới gần. Sau đó còn đưa tay ra, dù sao cũng tâm phúc muốn rút đao ngăn cản nàng tới gần. Nhưng bị Bình Dương công chúa a lùi, nàng nhìn tiến lên Tiêu Hoài Ngọc, trong mắt tuy có do dự, nhưng vẫn là đưa tay ra. Tiêu Hoài Ngọc nắm chặt Bình Dương công chúa, đem nàng kéo đến trên lưng ngựa. Giá, Bình Dương công chúa tuy rằng không biết Tiêu Hoài Ngọc muốn làm gì, đi về nơi đâu, nhưng vẫn là lên ngựa. Nàng ngồi ở Tiêu Hoài Ngọc trong lòng, ở dưới ánh trăng, dục ngựa chạy trồm tình cảnh này càng quen thuộc, bởi vì tại trong giấc mộng của nàng, cũng từng xuất hiện cảnh tượng giống nhau. Tiêu Hoài Ngọc mang theo Bình Dương công chúa đi tới một chỗ vách núi một bên. Nơi này có thể quan sát cả tòa sở kinh thành. Người đến cùng muốn nói gì? Bình Dương công chúa đứng bên bờ. Nhìn trong thành vạn gia đèn đuốc. Tiêu Hoài Ngọc nắm thanh thông. Trong mắt ấn ánh trăng chiếu rượu dưới. Đón gió mà đứng Bình Dương công chúa. Chân tướng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-06-12-09-58-33, 2023-06-13-09-57. 42 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo 2 cái. Khang khẳng 1 cái. Cảm tạ tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Mặc bụi 10 bình. Lạc sư Mèo. A Châu thiếu ra 2 bình. 20.030.993. Tinh không. Ê Hàn Đại Đông. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười. Z Oye từ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.